Chàng rể quyền thế, chương 5347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh một quyền quất xuống. Lần này trực tiếp đánh vỡ tung cái đầu cứng ngắc của Cương Thi thành bột phấn. Thân ảnh không đầu của Cương Thi này lập tức cứng đờ tại chỗ, và một con cổ trùng đen trườn ra khỏi cổ Cương Thi. Crack, Bùi Nguyên Minh một chân dẫm nát con cổ trùng. Liếc mắt nhìn đám cương thi xung quanh, vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm. Tương Tây, đuổi thi nhất tộc, thi cổ. Rõ ràng, đuổi thi nhất tộc hẳn là một trong cổ tộc, gia tộc cổ xưa. Dường như phát giác được chân tướng, thi cổ lộ ra ánh sáng. Nam tử đi đầu tay cầm kèn hơi dừng lại. Sau đó hắn ta thổi kèn tần suất càng nhanh hơn. Những cương thi xung quanh tung hoành gào thét, nhào tới chỗ Bùi Nguyên Minh đánh tới. Thủ đoạn giống nhau, vô dụng. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, ngay sau đó liền dẫm mạnh lên gạch xanh trên mặt đất. Drop, gạch xanh vỡ vụn, đá vụn bay tứ tung. Từng khối đá vụn như là đạn chỉ gào thét mà ra, xuyên thủng cổ họng những cương thi kia. Ở những nơi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những con cổ trùng nhỏ xíu nổ tung. Cùng lúc đó, những cương thi vốn đang tung hoành gào thét như bị mất động lực, trong tích tắc đồng loạt ngã nhào xuống đất. Bùi Nguyên Minh thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào trên người nam nhân đang ôm cây kèn. Người này lúc này đang mặc một bộ đồ đường, nếu nhìn kỹ thì chính là nam tử đeo kính gọng vàng đi theo bên người Miêu Nhân Long, một mực châm chọc khiêu khích Bùi Nguyên Minh. Nam tử đeo kính gọng vàng lúc này sắc mặt ngưng tụ, nhìn cương thi ngổn ngang lộn xộn dưới mặt đất, một mặt xúi quẩy nói: Vương bát đàn, dám phế đội cương thi của Miêu thiếu, người muốn chết. Khi giọng nói vừa rơi xuống, cây kèn trong tay nam tử đeo kính gọng vàng đột nhiên vặn vẹo, đầu kèn mở ra, một đạo kim quang màu xanh bạc trực tiếp lao vút về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh híp mắt, bước ra một bên rút ra ba thước, tránh được đòn chí mạng. Phập, gần như thời điểm Bùi Nguyên Minh rời đi, kim quang màu bạc xuyên vào trên một cây đại thụ sau lưng Bùi Nguyên Minh. Lập tức, thân cây bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn, toát ra khói đen, nhìn thấy mà giật mình. Để người dùng mình, Bùi Nguyên Minh cau mày, lại lần nữa một bước phóng ra, tránh khỏi sát cơ sau đó. Bởi vì lúc này, người đàn ông đeo kính gọng vàng đã vứt đi cây kèn trong tay, búng tay, từ trong tay áo trượt ra một khẩu súng, hướng về phía Bùi Nguyên Minh, bóp cò súng liên tục. Khẩu súng này hẳn là đã trải qua cải tiến, mỗi khi bóp cò thì có một màn bi sắt tỏa ra, Bùi Nguyên Minh khó khăn lắm có thể tránh đi, nhưng là cuối cùng đều không thể tới gần để phản kích. Người có thể trốn tránh, nhưng nữ nhân của ngươi có thể tránh được sao? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh liên tục né tránh đòn tấn công của mình, người đàn ông đeo kính gọng vàng cười lạnh một tiếng, khẩu súng trong tay chĩa vào vị trí của Trịnh Tiết Dương. Kịch, cách chương.